Dưỡng địch vi hoạn, chương 52, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoang trọng tâm câu chuyện đến đây, có chút nói không nổi nữa, trầm mặc một lát sau, Nghiêm Hứa đột nhiên nói rằng. Chiêu thức vừa rồi của ngươi rất kỳ quái, ta xem qua rất nhiều bí tịch võ công, thế nhưng chưa thấy qua cái loại phương thức xuất chiêu này của ngươi. Nhìn qua hoàn toàn không có mỹ cảm, thế nhưng nhanh chuẩn ngoan, liên kết với nhau, lại có loại mị lực giả tính. Dạ Mộc sờ sờ quả đấm của mình, nga, người nói tán đả a, ta chính là tùy tiện đánh một chút, đùa giỡn thôi. Nghiêm Hứa nghe rồi, lắc đầu, người đánh rất tốt, bất quá người có một chiêu thức tựa hồ không đúng lắm. Lúc nói chuyện Nghiêm Hứa đi tới phía sau Dạ Mộc, vừa rồi ngư đá, có một lần khép lại, xoay tròn, lại đá, vị trí này kẽ hở rất lớn. Lúc nói chuyện hắn cúi người xuống từ phía sau đỡ Dạ Mộc thấp lùn, dù là hắn khom lưng cũng cao hơn Dạ Mộc một đoạn, nghiêm túc chỉ đạo bộ dáng của nàng, từ xa nhìn lại, như phụ nữ không xê xích bao nhiêu. Tâm thần của Dạ Mộc khẽ động, sau đó dụng lực lắc đầu, hất ý niệm kỳ quái trong đầu. Được rồi, ta biết ý của ngươi, ngươi tránh ra ta đánh lại một lần cho ngươi xem. Nghiêm Hứa gật đầu, đứng ở một bên, sau đó xem Dạ Mộc đánh quyền. Tuổi còn nhỏ như nàng, quyền đả uy vũ sinh uy, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt căng thẳng, nhìn qua thật giống như người lớn cỡ nhỏ, hết lần này tới lần khác nơi nơi lộ ra khả ái, để trên mặt quanh năm bất cầu môn tiếu của hắn, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Dạ Mộc đánh một lần, nhìn Nghiêm Hứa đang cười, nhất thời mất hứng. Này, nụ cười của ngươi, là khiêu khích sao? Nàng thừa nhận nàng bây giờ là rất yếu thế nhưng nàng vừa đánh nghiêm túc như vậy, tại sao có thể người đả kích người thế? Nghiêm Hứa nhìn nàng một cái, đột nhiên rút bội kiếm trên người mình ra. Nhìn kỹ, bộ kiếm pháp này phi thường khó có được, ta chỉ dạy một lần. Nói xong, hắn ngay trước mặt Dạ Mộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem hết chiêu thức hắn từng học từng luyện ra, mặc dù không có mang theo nội lực thế nhưng kiếm kia lại phá lệ hữu lực. Dạ Mộc nguyên bản còn đang suy nghĩ ai cần ngươi dạy. Nhưng là sau đó, nàng dần dần nhìn đến mê, vưu kỳ kiếm phong cuối mái chung quanh, bầu trời lại hợp thời rơi xuống chút tuyết, niên thiếu 17 toàn lực múa kiếm, từng chiêu từng thức đều phảng phất có hề dung thiên địa thành một khối. Nhìn ra được hắn rất nghiêm túc diễn luyện, cũng rất nghiêm túc phát tiết. Dạ Mộc nguyên bản không có quá nhiều cảm xúc với Nghiêm Hứa bởi vì nàng không muốn dính dáng nhân quả, nên chỉ quan tâm mục đích của chính mình, và tương lai của Mặc Lâm Nguyên, mà những người khác đều bị nàng tận lực không để mắt đến. Nhưng là bây giờ, nàng khắc sâu cảm thụ được những người này cũng là sinh động, bọn họ cũng có giấc mộng của mình, vui vẻ và phẫn nộ cùng cũng không có bất đồng. Sinh động, đây mới là đáng sợ nhất ý vị này, nàng càng trầm nhập thế giới này, càng không có biện pháp làm người đứng xem, nàng hiện tại, vẫn là bộ đội đặc chủng hiện thời kia sao? Vọng Thư Huyền, com, Dạ Mộc càng nghĩ trong lòng càng trầm nặng, một bộ kiếm pháp của Nghiêm Hứa còn chưa đánh xong, nàng xoay người, có loại xung động muốn trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết nàng vừa mới chuyển, một thanh kiếm đâm tới chỗ nữa, Dạ Mộc nghe được kiếm phong, vội vã khom lưng tránh né, kiếm kia trực tiếp đâm rách y phục trên lưng nàng, thân kiếm từ mông nàng dâm xuyên đến sau cổ áo, nàng vị xuyên trên thân kiếm, Nghiêm Hứa một tay nâng lên. Con mẹ nó, nàng cũng không phải xiên que, ngươi muốn đi đâu, Nghiêm Hứa có điểm sốt ruột, hắn thật vất vả có ý niệm giáo thụ trong đầu, người kia lại còn không hiếu học. Phải biết rằng, thời đại này ai có chút có vũ kỹ không phải cất giấu đi chứ, nàng lại còn dám chạy. Dạ Mộc dùng dụng cả tay chân cào loạn trên không trung, nàng cho tới bây giờ không nghĩ bản thân có một ngày sẽ bị người xuyên trên thân kiếm. Con mẹ nó, người tên khốn kiếp có chuyện không từ từ nói a, người sẽ không sợ chém chúng ta sao? Có người dùng kiếm như ngươi không? Nghiêm Hứa nhìn vũ trảo nàng thực sự là vừa tức vừa buồn cười. Người sao lại chạy? Dạ Mộc chừng hắn một mắt giữa không trung. Ta tuổi còn nhỏ, dễ đói, muốn đi ăn, không được a, dậy đến phân nửa, học sinh liền chạy, ngươi đây là không tôn trọng ta. Dạ Mộc mượn sức nghiêm mặt vẻ mặt oán khí nhìn hắn chằm chằm. Đại ca có thể nói đạo lý hay không? Tự ngươi muốn dậy tay ta lại không muốn học, Nghiêm Hứa cau mày, nhìn như mất hứng nhìn chằm chằm nàng, thế nhưng không biết vì sao tâm tình nguyên bản phiền tao tao, bị nàng làm như thế, dĩ nhiên tan thành mây khói không ít, nàng thật đúng là ma lực để người ta buông lòng a, hắn híp mắt nói. Người đã không muốn học vậy, vậy thả nàng đi, Dạ Mộc mong đợi nhìn hắn, cùng ta đến một chỗ, con mẹ nó, Vọng Thư Huyền, com, Nghiêm Hứa nói xong, không cho Dạ Mộc cự tuyệt rút kiếm ra, dẫn theo Dạ Mộc đi đến một phương hướng, kỳ quái là, người bảo hộ Dạ Mộc dĩ nhiên không đi ra ngăn cản, lẽ nào ngày hôm nay bọn họ nghỉ ngơi tập thể. Thân thể của Dạ Mộc treo trên bầu trời, đã tuyệt vọng với loại tư thế chó sói này của Nghiêm Hứa. Đại thúc, ta nói ngươi có thể đổi tư thế hay không a? Ngươi có phải cả đời độc thân chưa ôm qua tiểu hài tử hay không? Biết ôm kiểu công chúa không? Nhưng mặc kệ Dạ Mộc nói như thế nào, Khí Thành vẫn kiên trì động tác nhấc chó của hắn, chọc giận Dạ Mộc a, thời gian thả xuống còn như một cái bánh bao trắng giận thành bao lì xì đỏ. Con mẹ nó, lạnh quá, ngươi đây là mang ta tới hầm sao? Sau khi Dạ Mộc được thả, bật người trà sát cánh tay của mình, mà Nghiêm Hứa thấy nàng sợ lạnh trực tiếp cởi ngoại sam của mình ném cho nàng. Mặc vào, trước mắt Dạ Mộc tối sầm, đã bị một kiện ngoại nghiêm nghiêm thật thật bao chặt, nàng nhịn, nhận mệnh cầm sam mặc lên, bất quá sau khi mặc nàng như diễn hí, tay áo dài một đoạn, vạt áo kéo trên mặt đất một đoạn, thật giống như tiểu hài tử trộm đồ của người lớn mặc hoạt kê không nói ra được. Nghiêm Hứa thấy, trong mắt chảy ra mỉm cười, Dạ Mộc hừ một tiếng, kéo vạt áo đi ở phía trước. Thật đúng là một cái hầm, như hầm băng của đại hộ nhân gia. Con mẹ nó thực sự lạnh quá, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi tồn thi thể của ta ở, lời nàng còn chưa nói hết, liền thấy một quan tài. Xem đi, thật là có, Nghiêm Hứa không nói gì, đi đến quan tài. Trong quan tài có nước thuốc màu đỏ, một nữ tử nằm ở trong đó, vừa nhìn liền biết đã chết thật lâu thế nhưng thi thể bảo tồn rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cổ đại tin tưởng linh hồn và luân hồi, cho rằng thi thể không mục linh hồn mới có địa phương ký thác có thể lưu lại dương gian, nghe được thân nhân nói, bất quá loại ký thác này, vẫn là cực quỷ dị. Nghĩ đến sẹo trên người Nghiêm Hứa, Dạ Mộc hỏi, nàng chính là nương ngươi, thật đẹp mắt. Nghiêm Hứa mím môi, nhãn thần vẫn lạnh lùng rơi vào trên thi thể, lại có quyến luyến sâu đậm. Đúng, nàng chính là mẫu thân ta. Chấm, cách chương.